Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn hiểu rõ hơn về dáng đầu sư, lúc ở trên xe, cô đã kéo ông Phùng hỏi thăm không ít lần về trận nổi loạn của dáng đầu sư năm đó. Thứ cỏ dáng đầu âm dương này, loại thô gọi là dương, loại mảnh là âm, thông thường sẽ sinh trưởng cùng nhau, dù cho được chế thành cỏ khô. Hai loại cỏ âm dương cũng sẽ ra sức mọ nguậy một cách thần kỳ, cho đến khi chạm vào cơ thể người rồi kết dính lại và bám rễ sinh trồi. Loại bùa dáng đầu thuật quỷ dị này là thứ tuyệt hàng, khó giải quyết nhất, người trúng bùa này chỉ có nước chờ chết. Mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên sự nghiêm nghị, đưa tay tiến lên nắm chặt cổ tay chiến sĩ kia không chút do dự. Cỏ dáng đầu âm dương sinh sôi trong cơ thể anh ta như giỏi ký sinh trong xương cốt. Khi chạm đến món tay của cô bèn muốn sinh trường. Sức mạnh chữa trị khổng lồ trào ra từ trong người của Cố Nguyệt Hoài, thuận theo món tay đi vào cơ thể của chiến sĩ, cỏ dáng đầu âm dương vốn đang dương nanh múa vuốt bỗng giống như gặp phải kẻ thù tự nhiên mà co do muốn rút lại vào bên trong cơ thể của chiến sĩ. Chỉ là, sau một lúc, sức mạnh chữa trị nhanh chóng càn quét tất cả, hễ là cỏ dáng đầu âm dương thì chỉ mới chạm vào đã bắt đầu héo úa. Cảnh tượng này được những chiến sĩ khác nhìn thấy, họ đều không khỏi kinh ngạc, nhìn Cố Nguyệt Hoài như nhìn thấy vị thần tiên nào đó. Bọn họ đều biết Cố Nguyệt Hoài là ân nhân cứu mạng của Tần Hữu Công, rất hữu ích trong việc trị kỹ năng của dáng đầu sư. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, trong lòng họ đều sinh ra cảm giác yên tâm. Ban đầu, những người đi đối phó với dáng đầu sư đều có chút sợ hãi, giờ thì tốt rồi. Dù sao bên họ có người chuyên trị cái này. Vậy thì còn gì mà phải lo sợ nữa. Yến Thiếu Ngu đang chuẩn bị đi lên lầu 2, anh cũng nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài. Giọng Cố Nguyệt Hoài điềm tĩnh, giơ tay chỉ về một hướng. Phòng bếp, Yến Thiếu Ngu nhanh chóng xuống lầu, gọi các chiến sĩ tiến lên, họng S, U, N, G nhắm chuẩn phòng bếp, bao vây bên trong. Cố Nguyệt Hoài cũng không nhàn rỗi, bởi vì nhờ cảm nhận được thực vật, cô nhanh chóng tìm được nguồn điện. Rồi lại quay ngược lại kéo dây mở đèn, phòng khách bỗng nhiên sáng lên, tựa như xua tan toàn bộ sự âm u lạnh lẽo. Vào khoảnh khắc đèn sáng lên, Cố Nguyệt Hoài cao giọng nói. Cẩn thận, một con vật màu xanh ngọc bỗng vọt thẳng tới cổ Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu đã có phòng bị từ lâu, ngay lúc Cố Nguyệt Hoài lên tiếng, tay đã bóp cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng. Bằng, anh B, A, N trúng một con rắn nhỏ màu xanh ngọc. Con rắn còn bị lực S, U, N, G, B, A, N xuyên qua, bị đẩy ra xa một khoảng. Rắn nhỏ rơi xuống bên cạnh chiếc tủ trong phòng bếp, đầu rắn đã nát bấy, đuôi ngoạ nguậy vài cái, cuối cùng dừng động đậy. Ngọc yêu nương giống như không ngờ Yến Thiếu Ngu còn có bản lĩnh này, bà ta bỗng cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước ra từ trong phòng bếp, vừa đi vừa vỗ tay, sau khi đi ra, bà ta nhẹ nhàng tựa vào tường. Vô bày dáng vẻ thướt tha diêm dúa. Đối mặt với họng S, U, N, G đen ngòm, bà ta không hề căng thẳng, ngược lại rất hứng thú đánh giá Yến Thiếu Ngu. Hứng thú dành cho Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy khí vận màu vàng phủ khắp người anh, ánh mắt bà ta lạnh băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả trách vận may của nhà họ Yến đã cạn kiệt rồi mà vẫn đi được đến đây. Ép bà ta đến bước đường này, thật là khó mà hình dung được. Nhà họ Yến lụn bại lại xuất hiện một người có vận khí cực tốt. Nhưng bà ta nhớ rõ ràng dáng vẻ mấy tên trẻ tuổi nhà họ Yến lúc rời thành đô đều là mây đen che đỉnh đầu. Nếu như không phải biết rõ dù cho bọn họ có rời đi cũng không có tác dụng gì lớn, thì sao bà ta có thể thả người đi chứ? Lúc phát hiện Yến Thiếu Ngu có lòng tòng quân, bà ta cũng lập tức phái người đi diệt trừ sâu kiến rồi. Nhưng không ngờ tới lại để sót một nước cờ, lại để cho người này phát triển đến bước này. Lại còn lọt vào mắt xanh của Tần Hữu Công. Con trái của Yến Thú Chi, trái lại cũng không phế vật như trong tưởng tượng. Lúc trước, mày cố ý rời khỏi thủ đô, thoát khỏi tầm mắt của phe Khương. Lời này của bà ta là dư thừa. Thời gian gần đây Yến Thiếu Ngu chiến công hiển hách, phe Khương sớm đã nhận được tin tức. Có điều, anh ở xa tít bên quân khu 8, chỗ đó lại là địa bàn quân sự, Từ Xuyên Cốc chẳng thèm nghe chuyện về phe Khương. Yến Thiếu Ngu liếc một cái, tôi rất tò mò, Khương Bính Nhung đã hứa cho bà cái gì? Ngọc yêu nương cười khẩy một tiếng, xong, trong mắt từ từ hiện ra ý chế giễu, Một ống kim phóng nhanh như tia sét xuyên thấu bụng bà ta, một cơn ớn lạnh ứa ra khiến sắc mặt bà ta thay đổi mạnh. Bà ta không ngờ Yến Thiếu Ngu tuổi đời còn trẻ nhưng đã mưu mô nhiều như vậy, lời còn chưa nói hết đã lệnh cho người ra tay. Nguyệt khí thế hung ác của Ngọc Yêu Nương lộ ra, đồng thời rút ống kim ra, giơ tay lên, vô số giấy vàng tung bay rơi xuống khắp nơi. Đồng tử Yến Thiếu Ngu co lại, nghiêm giọng nói, lùi lại, chỉ là phản ứng của anh nhanh nhưng tốc độ của giấy vàng càng nhanh hơn. Hừ, sau khi giải ra giấy vàng, Ngọc Yêu Nương nhanh chóng trở lại phòng bếp. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, sau khi Yến Thiếu Ngu đã đuổi vào trong phòng bếp, chỉ còn lại một cành cửa sổ bị vỡ, vì vu gió mùa hè nóng nực. Cố Nguyệt Hoài cau mày, nói với Yến Thiếu Ngu, em đi đuổi theo Ngọc Yêu Nương, anh đi bắt hai người trên lầu đi, sau đó nhanh chóng rút lui. Người của Khương Bính Nhung chắc rất nhanh thôi sẽ đến đây. Nói rồi cô nhảy qua cửa sổ, lời bác bỏ định nói của Yến Thiếu Ngu bị nuốt ngược vào trong, anh nói. Cẩn thận, trong lòng anh hiểu rất rõ, và lúc này sắp xếp như vậy là tốt nhất, bởi vì cô có thể cảm nhận được hành động của Ngọc Yêu Nương, cũng sẽ không bị ám sát, như vậy, không cần bàn cãi người đuổi theo bà ta tốt nhất chính là cô. Hơn nữa Ngọc Yêu Nương đã bị trúng thuốc mê, bà ta cũng không kiên trì được bao lâu. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, em biết rồi, anh cũng cẩn thận, yên tâm đi em nhất định sẽ đem Ngọc Yêu Nương về. Nói rồi, cô nhanh chóng đuổi theo. Vừa mới nhảy khỏi cửa sổ, đã nhìn thấy mấy chiến sĩ ngất xỉu dưới đất. Môi thâm tím, miệng sùi bọt mép, bọn họ đều bị Ngọc Yêu Nương mới nhảy xuống từ cửa sổ xuống tập kích. Cố Nguyệt Hoài tiện tay truyền cho họ một chút năng lượng chữa lành, duy trì mạng sống, để họ không đến mức bỏ mạng. Trong cảm nhận với thực vật, cô có thể biết rõ đường đi bỏ trốn của Ngọc Yêu Nương và từ đó bắt được bà ta. Khu vực xung quanh Vạn Bình Trai là một mảng rừng lớn chưa được khai phá. Vào mùa hè cây cối mọc tùm, màn đêm tối thui dường như đang ẩn giấu sát khí. Cố Nguyệt Hoài có thể cảm nhận được gần đó đang có côn trùng độc đang ẩn núp chờ thời hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lần này người đuổi theo không phải cô mà là chiến sĩ khác, chỉ sợ là có đi mà không có về. Cái bà Ngọc Yêu Nương này đúng là thận trọng, không hổ danh là người từng trải lăn lộn xã hội nhiều năm. Thuốc mê dường như đã từ từ có tác dụng. Bước đi của Ngọc Yêu Nương cũng chậm lại, ước chừng sau vài phút, Cố Nguyệt Hoài đã đuổi theo bà ta kịp. Ngọc Yêu Nương kiệt sức, không chạy nữa, mà là tựa lưng vào một thân cây rồi ngồi xuống, đôi mắt quyến rũ khóa chặt trên người Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt bà ta lướt qua trên người cô, giống như muốn nhìn thấu hết con người này. Giây sau, bà ta chuyển động con ngươi, tự cười giễu, nói. Điền Tĩnh thua bởi cô cũng không uổng. Bà ta tự họt từ lúc gia nhập huyền môn, sau khi trở thành giáng đầu sư, cũng thấy qua rất nhiều chuyện đời, nhưng mà vận khí mạnh mẽ đến chói mắt, nhưng như cô gái trước mặt thì thật sự bà ta chưa gặp qua. Người như vậy, nói là được ông trời thiên vị cũng không quá. Chả trách cô có thể có được của quý báu, kéo vận khí của nhà họ Yến lên cao theo, có được cơ hội chờ mình. Cố Nguyệt Hoài không có lòng dạ nói chuyện phiếm với người khác, ngón tay khẽ động. Vài hạt giống cây leo rơi xuống đất, sinh trưởng cực nhanh, trói chặt Ngọc Yêu Nương, sắc mặt bà ta chợt thay đổi, suýt nữa không duy trì được vẻ điềm tĩnh. Ngọc Yêu Nương hít thở sâu một hơi, nói, Cố Nguyệt Hoài, chắc cô chưa biết nhỉ, Điền Tĩnh, người đã xê, hát, ế, tê trong tay cô đã sống lại, chẳng lẽ cô không muốn biết bí mật xê, hát, ế, tê đi sống lại của cô ta. Tôi có thể giao thành quả nghiên cứu cho cô. Bà ta tin rằng không ai có thể cưỡng lại được bí mật trường sinh. Cố Nguyệt Hoài bĩu môi, không buồn nói nhiều lời. Cô nhìn ngó xung quanh, lượm lên một khúc cây từ chỗ không xa, ước lượng cân nặng của khúc cây trên tay, xác định sẽ không làm xê, hát, ế, tê người, bèn gõ thẳng xuống đầu Ngọc Yêu Nương. Cô, tiếng kêu chói tai của Ngọc Yêu Nương nghẹn lại ở cổ họng. Bà ta không ngờ rằng, bà ta không bị thuốc mê châm vào trước đó làm cho bất tỉnh mà thay vào đó là bị cô gái thô bạo Cố Nguyệt Hoài này đánh ngất. Cách chương.